Xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền vệ sợ tới mức muốn dãy rủa, lại không ngờ bị thiên thần uyên một phen chế trụ. Hắn thon dài ngón tay chậm rãi xâm nhập tiền vệ chỉ gian, làm hắn vô pháp nhúc nhích chút nào. Nếu không biết, vậy thử lại một lần đi. Không, hắn cự tuyệt thanh âm áp lực ở cổ họng. Tất ma pháp linh kéo dài ra tới tơ hồng đã lập tức đem hai người tỏa định. Tiền vệ chỉ cảm thấy có một cổ lực lượng xâm nhập hắn khắp người. Đó là một cổ cực kỳ phóng túng lực lượng, nơi đi qua phảng phất muốn đem thân hình hắn mở ra, muốn đem hắn khắc chế cảm xúc phóng thích. Hắn trong óc hiện lên rất nhiều đoạn ngắn, đó là từ trước chính mình sinh hoạt ở trong thế giới hiện thực cảnh tượng. Khi còn nhỏ thống quá con kiến oa, lặng lẽ ở nữ hài từ bàn học phía dưới tắc qua ếch xanh, khảo thí khi nhìn lén ngồi cùng bàn đáp án, sơ trung dùng bút chọc hàng phía trước yêu thầm nữ hài pháp thằng, ở trong công ty bị áp bức tăng ca điên cuồng phun tào sản phẩm giám đốc. Đó là hắn đã từng tươi sống nhân sinh, hắn hào tưởng trở về a. Hắn hào tưởng trở lại chính mình nguyên bản thế giới đi. Nơi đó có coca, có gà rán, có máy tính, có trò chơi, có trong công ty xinh đẹp nữ thần tiểu tì tì. Hắn không cần lo lắng chịu sợ, không cần tham sống sợ chết. Ta muốn, hắn ánh mắt bị tất ma pháp linh ngơ ngẩn, lẩm bẩm đã mở miệng. Thiên thần uyên tò mò thò lại gần, lại bỗng nhiên nghe được hắn lập tức chụp cái bàn từ ghế đá thượng nhảy dựng lên. Ta muốn ăn gà. Ta muốn chơi anh hùng liên minh, ta muốn uống cà phê, ta muốn tới 10 ly trà sữa, kem, tôm hùm đất, nướng con mực, ta mới là người ba ba, nặc khắc tát tư sắp quật khởi. Ếch, thiên thần uyên duỗi tay một tay đem đứng lên nhảy nhót tiền vệ kéo lại. Hắn chuẩn bị tiếp tục thử, cửa điện ngoại có một người ma tu lại vào lúc này vội vàng tiến vào. Tôn chủ, kia hai gã thiên tộc đột phá yêu thú chiều. Thiên thần uyên ánh mắt một trọn. Lại có bực này bản lĩnh, hẳn là dùng đặc thù pháp khí, bọn họ trực tiếp biến mất ở thú triều. Ma tu bẩm báo nói, chúng ta người chạy đến thời điểm, bọn họ thú triều nội không có một bóng người. Phải không, thiên thần uyên giơ tay hơi hơi đẩy một chút chính mình huyệt thái dương, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, khóe miệng dương lên. Một khi đã như vậy, ta thân đi xem, người đem người này trông coi lên, ma tôn nhìn lướt qua trên bàn đá mấp máy thanh niên. Nhốt ở ma cung địa lao sao? Không, thiên thần uyên màu tím đôi mắt hiện lên một đạo ám quang. Nhốt ở quỷ ngục trận lò, trong bình họa khả, lịch viên hoàng tử bực bội điều khiển buồng. Mặt biển thượng một đám ô vuông giới hạn rõ ràng, nhưng có một vòng ô vuông hiện ra hồng quang, quay chung quanh ở họa khả bốn phía. Bên ngoài thiết kết giới, cho dù có càn khôn pháp khí cũng chạy thoát không ra ma vực thành, chúng ta chỉ có thể chuyển rời đến kết giới nội địa phương khác. Hắn mở miệng nói, Yến Trần ánh mắt dừng ở mặt biển thượng từng đạo ô vuông tuyến thượng. Có thể đi ma cung sao? Ma cung, người điên rồi a, chúng ta đi chịu chết sao? Lịch viên hoàng tử quả thực vô ngữ. Phong Càn Vi bị đưa tới ma cung. Yến Trần trả lời, lịch viên hoàng tử ngẩn ra, khó có thể tin ngẩng đầu. Người như thế nào biết? Người nói thật, hắn trong thân thể có ta huyết. Ngươi, làm hắn uống ngươi huyết. Phượng hoàng thuần huyết đặc biệt chân quý, mặc dù là một giọt đều có thể tăng trưởng không ít linh lực, khó trách Phong Càn Vi đối thái độ của hắn không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lịch viên hoàng tử trong lòng có toan lại đố, thật là nhìn không ra tới, ngươi vì lung lạc hắn hạ như thế thủ đoạn, bất quá là một cái đê tiện hạ giới tu sĩ. Hắn ngoài miệng nói như thế, trong lòng lại không khỏi tưởng, nếu là cho Phong Càn Vi huyết ngươi là hắn. Tên kia có thể hay không cũng đối chính mình thái độ bất đồng một ít. Một lần nữa điều chỉnh buồng, lịch viên hoàng tử sắc mặt ngưng trọng. Chúng ta nếu là đi ma cung, chỉ sợ không dễ dàng chạy ra tới. Mặc dù là thiên tộc phái cứu binh tiến đến, một trận chiến này còn không biết muốn đánh bao lâu. Rõ ràng hoàn toàn không vui, rõ ràng trong lòng thập phần rõ ràng này đi ma cung là nhất không lý trí sự. Nhưng hắn vẫn là điều khiển trong bình họa khả phía trước ma cung phương hướng. Đi nhanh điểm, một cái ma tu đi theo tiền vệ mặt sau, không ngừng đẩy hắn đi phía trước đi. Đây là ma cung mặt sau một cái đường nhỏ, đối diện đại Phật phía dưới một cái đạo đài, kia đạo đài bốn phía là ma cung chung quanh vườn quanh dung nham hà ùa vào tới dung nham, cực nóng lại nóng bỏng. Đường nhỏ thượng có thể nhìn đến rất nhiều rách nát người cốt, kia ma tu một bên đẩy hắn một bên đe dọa nói. Nhìn đến dưới chân này đó toái cốt không, này đó đều là quỷ ngục trận lò luyện nhân loại thi cốt, chỉ cần vào bên trong, liền không có toàn đầu toàn thây ra tới. Thiên thần uyên đây là xé rách mặt, không chút nào che lấp hắn ma tôn đại vai ác thân phận. Tiền vệ nuốt hạ nước miếng, tiến đến ma tu bên cạnh lôi kéo làm quen. Đại ca, vừa rồi các ngươi lão đại nói là, đem ta quan tiến quỷ ngục trận lò, chưa nói muốn ta mệnh a. Ma tu nhếch miệng quỷ dị cười. Người yên tâm, cũng không dễ dàng chết như vậy, ít nhất có thể luyện thượng 7749 thiên, nếu là tôn chủ ngày nào đó lại muốn gặp ngươi, có thể cho ngươi tồn tại một lần nữa ra tới, chỉ là đứt tay đứt chân mà thôi. Không đến mức đi, ma tu lười đến lại phản ứng hắn, tiếp tục đẩy hắn đi phía trước đi. Thực mau, tiền vệ liền đến cái kia khủng bố đạo đài, đây là một cái thật lớn trận lò. Chung quanh một vòng là lõm xuống đất mặt, chảy xuôi cháy quang huyết tương thủy, hai vòng kim loại trận khí hình thành một cái mâm tròn, không ngừng xoay tròn, phát ra. Răng rắc, thanh âm, bên trong đứng lặng một đám quái dị chảy sắt, mỗi một cây chảy sắt thượng đều tuyên khắc khắc văn, này đó khắc văn vờn quanh nổi lên một cái lại một cái quang lung. Tiền vệ bị đẩy mạnh trong đó một cái quang lung, dưới chân cực nóng độ ấm cơ hồ khoảnh khắc ăn mòn hắn chân cốt. Đế giày đốt trọi khí vị cùng năng chân độ ấm làm hắn phát ra một tiếng than nhẹ. Thảo, như vậy nhiệt, đãi ở loại địa phương này, cũng không phải là sẽ bị thiêu dung thành tương, ngươi liền ở bên trong hào hào đợi đi. Bên ngoài ma tu tựa hồ là quen làm loại sự tình này, đem tiền vệ ném vào đi lúc sau, quay đầu liền đi rồi. Tiền vệ bốn phía bị nhốt pháp trận làm hắn căn bản vô pháp nhúc nhích, liền xoay người đều thập phần khó khăn. Hắn liền như vậy bị nhốt ở một cái kim quang lồng sắt, chịu đựng quỷ ngục trận lò cực nóng độ ấm. Đại ca ngươi từ từ, đại ca, có thể hay không tìm các ngươi lão đại thương lượng, ta có thể nghe lời, làm ta làm gì liền làm gì, còn có thể đương các ngươi lão đại chó săn. Đừng giết ta a, hắn sợ quá chết a, sư tôn, cứu ta. Tác giả có chuyện nói, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51, bảo hộ sư tôn. Lịch Viên hoàng tử khó có thể tin. Liền ngươi, đã đến ma cung, ngươi xác định phong càn vi ở chỗ này. Lịch Viên hoàng tử dừng lại điều khiển hỏa khả, quay đầu hỏi phía sau đứng Yến Trần. Yến Trần khẽ gật đầu, hắn xác thật cảm giác đến tiền vệ bị đưa tới ma cung, nhưng tổng cảm thấy có chút cổ quái. Vì cái gì Phong Cản Vi sẽ bị đơn độc bắt đi, nếu đối phương phái ra yêu thú tập kích, hẳn là tưởng trí bọn họ vào chỗ chết, là Phong Cản Vi có cái gì bất đồng chỗ sao? Kia hành, ta hình thuyền, Lịch Viên hoàng tử ngón tay lăng không vừa động, hỏa khả liền ngưng ở trong đó một cái ô vuông chỗ. Hai người trên người xẹt qua một đạo quang mang, thực mau liền từ trong bình hỏa khả ra tới. Lịch Viên hoàng tử dưới chân rơi xuống đất khi liền cảm giác dẫm tới rồi cái gì giòn giòn đồ vật, phát ra. Răng rắc, thanh, hắn lập tức phóng nhẹ bước chân, cúi đầu nhìn lại là một khối người cốt. Này cái gì phá địa phương, hắn toàn thân sờn tóc gáy, chỉ thấy ngẩng đầu, trước mắt này đen nhánh trên đường cư nhiên toàn bộ đều là hỏa tan thi cốt sờ trồng chất mà thành. Hai sườn còn có rất nhiều vô pháp bị hoàn toàn hỏa tan đầu lâu rơi rụng. Yến Trần đem tầm mắt kéo cao, hắn nhìn đến bọn họ thân ở một cái thật lớn huyệt động bên trong, nhưng huyệt động phía trên khai mấy cái mồm to, có ánh trăng từ huyệt động thượng sái lạc xuống dưới, bao phủ ở một tòa lưng dựa vách đá thật lớn Phật nằm chỗ, kia Phật nằm một tay nâng đầu, một đầu buông xuống dưới chỉ vào phía dưới, sở chỉ chỗ toàn là từng tòa sừng sững kim màu đen cung điện phòng ngói. Quả nhiên là ma cung, có thể cảm giác Phong Càn Vi phương vị sao? Lịch Viên hoàng tử thật sự không nghĩ lưu tại loại địa phương này, hắn chỉ nghĩ mau chóng đem người cứu ra, chạy nhanh rời đi ma cung. Yến Trần giơ tay hoa khai lòng bàn tay một đạo khẩu, một giọt huyết châu lăn xuống dưới, tại hạ trụy nháy mắt biến ảo thành một đạo quang lũ, bay nhanh dọc theo này đen nhánh đường nhỏ hướng tới một phương hướng phập phình qua đi. Đuổi kịp, Yến Trần nói, Lịch Viên hoàng tử phiền thấu, hắn một chút đều không muốn nghe Yến Trần chỉ huy. Nhưng lại rất rõ ràng hiện tại hai người đối tượng chính là tu la giới, thiên tộc người cần thiết hợp tác. Nhấc chân đuổi kịp, hắn thúc giục, chạy nhanh, ta linh lực còn thừa không có mấy, điều khiển không được vài lần trong bình hỏa khả. Tiền vệ bị nhốt ở quỷ ngục trận lò, hắn cảm giác được dưới chân trận lò đã bắt đầu ăn mòn thân hình hắn, đau đớn không ngừng từ bốn phương tám hướng truyền đến, cái loại này giống như rút gân lột cốt đau đớn, làm hắn nhịn không được phát ra đau ngâm. Mồ hôi từ trên trán không ngừng chảy xuống, lỗ tai có từng trận vang lớn, hình như là trước khi chết tiếng sấm. Từ xuyên tiến trong quyển sách này, hắn đã bị pháo hôi không biết bao nhiêu lần, vô luận là sa ma trùng vẫn là sau lại bị bắt tiến vào hàn băng địa giới, cùng với mặt sau đối thượng yêu thú, hắn luôn là ở hấp hối bên cạnh dãy ruộng bồi hồi. Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là trong chuyện gốc tất nhiên sẽ chết tiểu vài ác, cho nên ông trời chẳng những mặc kệ, còn muốn năm lần bảy lượt làm hắn lâm vào hiểm cảnh, chẳng sợ chính hắn muốn dãy ruộng cầu sinh, đều không thể sao, thảo mẹ ngươi, cho rằng lão tử sẽ như vậy thỏa hiệp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền vệ đôi tay cầm vây khốn hắn kim quang lồng sắt, bộc phát ra lập trình viên nhận được sản phẩm giám đốc yêu cầu ngày hôm sau liền hoàn thành nhiệm vụ, lực lượng thật lớn linh lực ở trong cơ thể vận chuyển. Hắn muốn đem này lồng sắt xé rách mở ra, nhưng kim quang lồng sắt chỉ hơi hơi chấn động một chút, như cũ chặt chẽ đem hắn vây ở bên trong. Dựa, từ nội bộ căn bản vô pháp đem này lồng sắt mở ra. Hắn đôi tay thậm chí đều bị thương đến máu tươi rơi, chỉ có thể tạm thời dừng lại, quan sát lồng sắt kết cấu. Này lồng sắt là có đứng lặng ở trong trận chảy sắt, những cái đó chảy sắt thượng tuyên khắc khắc văn, là khắc văn phóng xuất ra lực lượng vờn quanh nổi lên quang lung. Nếu phá hủy khắc văn đông, tiền vệ triệu hồi ra phượng linh tám lăng giản, thẳng tắp xuyên qua quang lung đâm hướng khắc văn. Nhưng kia khắc văn phảng phất là có mắt, dường như ở phượng linh tám lăng giản tới gần trong nháy mắt lập tức quanh quẩn ra một đạo quang mang, trực tiếp đem phượng linh tám lăng giản cách trở ở chảy sắt ở ngoài. Phượng linh tám lăng giản phát ra kịch liệt một tiếng, phanh, vang, thật mạnh trở xuống mặt đất. Tiền vệ không cam lòng, lại lần nữa triệu khởi phượng linh tám lăng giản công hướng khắc văn, nhưng vô luận từ bốn phương tám hướng góc độ nào đánh vào, khắc văn tổng có thể quanh quẩn ra quang mang đem nó ngăn cản. Quả thực là vô kế khả thi. Từ từ, tựa hồ cũng hoàn toàn không thấy được. Hắn vừa rồi nhận thấy được khắc văn phóng xuất ra ngăn cản quang mang tốc độ cũng không mau. Tuy rằng mỗi lần đều có thể ngăn trở phượng linh tám lăng giản, nhưng theo hắn tốc độ nhanh hơn khi, có mấy lần tựa hồ là chậm một phách, thiếu chút nữa làm phượng linh tám lăng giản bắt được cơ hội. Nói cách khác, khắc văn phòng ngự là có hạn mức cao nhất. Đương tốc độ đạt tới trình độ nhất định, liền vô pháp phòng ngự trụ công kích. Nhưng hắn điều khiển phượng linh tám lăng giản linh lực cũng là có hạn mức cao nhất, huống chi như thế nào còn có thể cấp phượng linh tám lăng giản lại thêm một cái động lực tăng tốc độ. Từ từ, tăng tốc độ, hắn phía trước vẫn luôn là chỉ dựa vào linh lực điều khiển nhanh hơn phượng linh tám lăng giản tốc độ, cũng không có suy xét đến có thể lợi dụng ngoại lực trực tiếp cấp pháp khí gia tăng sơ tốc độ. Thông thường tới nói, vật thể ra tay sau tốc độ lớn nhất trình độ quyết định bởi với ra tay khi tốc độ, tức sơ tốc độ. Hắn bởi vì xuyên đến tu tiên giới, nơi này đều có thể ngự kiếm phi hành, cho nên quên đi Newton đệ tam định luật, đem nhất cơ sở vật lý học tri thức cấp quên đi. Trừ bỏ dùng linh lực điều khiển, vì cái gì không trực tiếp cấp phượng linh tám lăng giản một cái tăng tốc độ có rất nhiều loại, trọng lực tăng tốc độ, chuyển động tăng tốc độ. Chỉ cần cấp phượng linh tám lăng giản một cái chuyển động lực kéo, liền có thể lợi dụng trục hướng chịu lực ép, mà, gia tăng A trục hướng tăng tốc độ. Tiền vệ nghĩ đến liền làm, hắn lập tức đem linh lực hóa thành một cây thon dài dây thừng, buộc ở phượng linh tám lăng giản. Phượng linh tám lăng giản theo trung tâm điểm vị trí bắt đầu gia tốc xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, trực tiếp mau tới rồi thon dài linh lực nhìn không tới bất luận cái gì bóng dáng. Sau đó đột nhiên chiều khắc văn phương hướng phóng ra mà ra. Chỉ nghe thấy, răng rắc, một tiếng, khắc văn bên cạnh bị phượng linh tám lăng giản trực tiếp một chạm mà đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, cách chương.